Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thea đã có phần lo lắng, hỏi mấy câu chột dạ. Cô thiệt sự muốn tới cái căn biệt thự bỏ hoang đó sao? Tôi gật đầu. Dạ, đó là địa chỉ mà bạn con nhắn cho. Căn biệt thự đó là của bác của bạn ấy đó ông ạ. Ông sẽ ôm ra điều suy nghĩ cái gì đó lâu lắm, rồi mới đáp lại. Nè, cô tìm hiểu kỹ chưa đó? Cái căn biệt thự đó... Nói rồi, ông ta lấp lửng bỏ dở câu nói, rồi nhìn tôi chằm chằm qua kính chiếu hậu đã ướt đẫm nước mưa. Tôi thấy ông xe ôm có điều khó nói thì gặng hỏi lại. Căn biệt thự đó làm sao vậy ông? Ông im lặng hồi lâu, bèn nói thì thầm một câu. Cái căn biệt thự đó có mà đó, không có ở được đâu cô à. Tôi bất giác hỏi giật lại. Hả? Có ma? Ý ông là căn biệt thự đó có ma hả? Ông vẫn phóng xe chậm chậm và bộc bạch. Căn biệt thự đó bị bỏ hoang hơn chục năm nay, cũng chẳng có ai thuê hết rồi đâu cô ơi. Tôi tò mò, không khỏi đặt câu hỏi. Ủa, có bí mật gì trong đó mà không ai dám ở? Thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ chứ ông? Người lái xe ôm già liền chia sẻ với tôi. Người dân trên cái bản Tà Cuông này á, vẫn đồn tai nhau rằng trước đây cũng lâu lắm rồi, đã có người tự tử ở căn biệt thự đó. Tôi chạy xe ôm ở đây được 4 năm, nhưng mà chỉ dám chạy vô con đường trần đó mấy tháng đầu thôi. Vậy sau này tôi sợ quá không có dám chở. Ông già đắn đo thêm một vài giây phút, rồi lại cất tiếng nói tiếp. Mà tôi cũng không dám nói nhiều về cái căn biệt thự đó nữa. Tôi còn muốn chạy xe lâu dài ở đây cô ơi. Tôi khuyên cô không có nên đến đó đâu. Người dân ở khu du lịch này hơn 10 năm nay không có ai dám ở lại đâu, đáng sợ lắm. Nhưng người xe ôm này đã nghe hay chứng kiến những gì, ông ta một mực không nói. Nhìn trước ngó sau e sợ, cảm tưởng như có một thế lực nào đó đang núp trong đám cây ven đường, mà nghe thấy sẽ báo oán vậy. Một người đàn ông với vẻ ngoài phong trần, chẳng lẽ lại nhát gan đến như vậy hay sao? Ông ta chốt một câu cuối cùng trước khi bỏ tôi ở đầu con đường núi ngoằn ngoèo, hai bên tùm cây và vô cùng ẩm ướt, rồi chạy xe đi mất dạng. Có trải qua thì mới thấy ghê rợn được. Rồi nhất quyết không cho tôi biết thêm một điều gì nữa. Tôi nhìn theo bóng ông xe ôm mất khúc cuối con dốc, rồi nhún vai, miệng lẩm bẩm. Đúng là thần hồn nát thần tính, thời buổi tên lửa bay đầy rồi, lấy đâu ra mà nhiều ma vậy chứ. Nói rồi, tôi xốc chiếc ba lô, trong đó có đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, nhìn ngó quay quắt. Bên ngoài con lộ này cũng có 4-5 cái nhà nghỉ, tuy không thể so sánh với đất Hà Thành, nhưng xem ra người nghỉ dưỡng ở đây cha giàu có vẻ tấp nập lắm. Toàn thân đã trét trung lên cầm cập, dường như 3-4 lớp áo cũng không lại cái thời tiết mùa đông cắt da cắt thịt này. Lại ở ngay cái vùng bản quanh năm mây mù che phủ, cho nên cái lạnh càng làm cho tôi rùng mình. Tôi nhắm một quán hàng nước có chiều đơn sơ rồi ghé vào. Tiếp tôi là một bà lão năm nay án chừng 60-65 tuổi. Tôi đặt chiếc ba lô xuống, ngồi vào chiếc ghế gỗ có phần ợp ẹp, rồi cười nói. Cậu ơi, cho con xin bát nước trà nóng ạ. Bà cụ hàng nước có điều già nua khắc khổ, nhưng chắc chắn không phải dân bản này, vì bà ta mặc đồ miền xuôi và khẩu âm thì có lẽ là người mạng Nam Định. Bà hàng nước với cái tích nước trà rót cho tôi một bát rồi bảo. Cô nè. Rồi quay ra nhìn tiết trời âm u mù mịt, bà cất giọng cảm thán. Ôi trời với trả đất, thời tiết vậy kéo lại có tuyết thôi đó cô à. Tôi đón lấy bát nước trà, nhấp một ngụm. Dạ, năm nay có vẻ lạnh hơn cậu ơi. Bà hàng nước cầm cái quạt nang kẻ phe phẩy mấy con ruồi cho dò hỏi. Vậy rồi cô lên đây du lịch một mình sao? Đã tìm thấy nhà nghỉ chưa? Ở quanh đây cũng có mấy cái nhà nghỉ tiện lợi, giá cả cũng phải chăng đó cô. Dạ cảm ơn cụ. con có hẹn hai đứa bạn lên trước rồi. Địa chỉ nhà trọ đây nè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net